Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 670, bóng đêm mông lung. Tần Phi từ Long Ngoại đi ra, dựa theo hướng dẫn, lượn quanh một vòng lớn đường. Không sai biệt lắm ban đêm 5 giờ rưỡi mới trở lại ký túc xá. Ha ha, hướng dẫn thứ này tại đại học thành dạng này hình tròn địa khu xác thực không dễ dùng lắm. Ký túc xá nhân số không ít, cãi nhau, không chỉ chính mình ký túc xá, sát vách ký túc xá cũng đều chạy tới, nhao nhao vây ở Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí bên người. Không biết làm gì, đến gần xem xét mới biết được, nguyên lai là tại chơi game. Tiểu Bạch cùng Trần Lôi đồng học buổi sáng liền đi trường học trong máy vi tính xin khai thông mạng lưới, là Long Khôi Đại học mỗi người giường ngủ đều có một cái cáp mạng tiếp lời. Muốn bên trên mạng liền muốn đi mở thông quyền hạn, hàng năm 380 khối. Giá cả không ít, bất quá vậy rất có cần phải. Sân trường này mạng kỳ thật rất hố. Ngay từ đầu tốc độ đường truyền vẫn được, về sau là càng ngày càng kém. Còn thỉnh thoảng tính đoạn mạng, đằng sau đại gia liền không lại tục phí. Dứt khoát ra ngoài bên ngoài coffee internet, 2 khối 1 giờ, ổn định không thể ngừng lại. Hiện tại Tiểu Bạch đại lôi từ cấp mạng mới mẻ lăn sao sao. Đã cùng một chỗ lon mở đen, những người khác không có máy tính, có lẽ không có tiền kéo mạng, hết thảy tới vây xem. Ta sát, Trần Lôi có thể a, cái này tẩu vị là nhất tuyệt. Trời đến tao a, ta điêu. Pentakill, nhiều bước, lôi thần quá mạnh, mọi người đều thán. Vừa rồi Trần Lôi một người chế bá toàn trường, cầm xuống cuối cùng MVP. Chút lòng thành a, thông thường thao tác, Trần Lôi rất hưởng thụ người khác thổi phồng. Trên mặt rào rạt tiếu dung, ngươi mau trở lại a, bọn hắn tới bắt ngươi. Mau tránh tại tháp hạ. Đại lôi tử ý thức vẫn là mạnh. Một nhìn địa đồ không ai thò đầu ra, mở miệng cảnh cáo Tiểu Bạch. Sợ cái dám, ta có thể phản sát. Ngọa tào, nhiều người như vậy. A chết, Tiểu Bạch vừa dứt lời liền đã bỏ mình. Nam sĩ nhân sinh tam đại ảo giác. Điện thoại di động vang lên. Nàng thích ta, ta có thể phản sát. Mẹ nó nói ngươi đều không nghe. Cái này ý thức bị người phun ra a, Trần Lôi mở miệng phàn nàn. Đi, ta chui rừng khu. Tần Phi đụng lên đi nhìn mấy lần. Không thể không nói, Trần Lôi tại người chơi bình thường bên trong, vô luận thao tác vẫn là ý thức, hẳn là đều xem như đùi cấp bậc. Nhưng là, nếu là cùng cao nhất ngồi cùng bàn uy nhĩ đại thần tướng so, cái kia chính là nhà trẻ trình độ. Đường uy nhĩ, chơi game, vĩnh viễn thần. Hắn thật sự là Tần Phi gặp qua chơi game nhất có ngày phân người. Cái kia tốc độ tay, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhanh đến ngươi thấy không rõ. Ai, còn có cái khác bạn học cũ. Các ngươi còn tốt chứ? Giờ phút này Long Hòa nhất chung, sinh cơ giạt rào, ánh nắng chiều đỏ vạn dặm. Nay ngày cũng là vừa khai giảng, khắp nơi có thể thấy được khuôn mặt mới. Trương Di cùng Bạch Dục Tú, hai vị lão đồng chí vừa cơm nước xong xuôi, hẹn nhau cùng một chỗ đi ở sân trường bên trong tản bộ. Tiêu hóa một cái, hai cái đại mỹ nữ, đi tại một khối, một cao gầy gợi cảm, một sung mãn mượt mà, lẫn nhau làm nổi bật, giống như một bộ tranh phong cảnh, trêu đến nam sinh liên tiếp quay đầu. Cái này học kỳ, Bạch Dục Tú triệt để cáo biệt trước kia tóc đen dài, lấy xuống tóc giả, lộ ra một đầu gợi cảm tóc ngắn. Mặc dù có tì vết, nhưng đồng dạng cũng là đáng yêu động lòng người. Mị lực bắn ra bốn phía. Trương Di thì là ghim lên một cái đuôi ngựa nhỏ. Thanh xuân tịnh lệ, ngạo nhân dáng người mãi mãi cũng như vậy đoạt người nhãn cầu. Bất quá nàng mang bộ mặt sầu thảm, đi trên đường cũng là tâm sự nặng nề. Uy, Trương Di đừng nghĩ hắn. Người khác đều lên Long Khôi Đại học đi, sẽ không trở lại nữa. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta giới thiệu cho ngươi một cái phú nhị đại đi. Vẫn rất đẹp trai, nghỉ hè mới quen. Bạch Dục Tú nhẹ nhõm nói với Trương Di. Bạch Liên Hoa, y nguyên chết cũng không hối cải. Ta không nghĩ hắn a. Ai nói ta nhớ nàng? ta mới không muốn hắn đâu. Tham gia thi đại học cũng không nói một tiếng. Một chiếc điện thoại tin tức đều không có. Nói đi là đi, vô tình ra hỏa, ta sẽ không muốn hắn. Trương Di ngẩng đầu lên, nhìn xem Lam Ngải, cố gắng không để cho mình nước mắt rơi xuống. Nàng vốn đang coi là Tần Phi cái này học kỳ còn biết trở về. Nhưng là ở lễ khai giảng, đồng hiệu trưởng đã chính miệng nói Tần Phi đã đi Long Khôi Đại học báo đến. Triệt để trở thành Long Hoài nhất trung vĩnh viễn nhân vật truyền kỳ. Viết ở trường lịch sử một cái quang huy nhân vật, sẽ không còn được gặp lại Tần Phi. Trương Di tâm tình đương nhiên không vui. Ngươi muốn đi, có thể, lại không cùng ta tạm biệt. Tần Phi, ta tại ngươi tâm bên trong, cứ như vậy không trọng yếu mà. Đây là Trương Di khó mà tiêu tan một cái điểm. Còn nói không muốn hắn, ngươi đều viết lên mặt. Bất quá cái này Tần Phi cũng là nghiêu bức hống hống. Vậy mà tại lớp 11 liền thi tỉnh Trạng Nguyên, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bạch Dục Tú cũng không khỏi không bội phục hắn. Trước kia cao nhất thời điểm, nàng còn tưởng rằng Tần Phi chỉ là một cái thường thường không có gì lạ học cạn bã. Không nghĩ tới lại có thành tựu này. Nàng thật đúng là lầm. Đương nhiên mình còn ghét bỏ hắn đâu. Ai, bất quá ta vậy sẽ không buông tha cho. Tú Nhi, chúng ta vậy cùng một chỗ thi Long Khôi Đại học đi. Đến lúc đó để hắn giật này cả mình thế nào? Trương Di đột nhiên một lần nữa tìm tới phương hướng. Dẹp đi đi, ngươi có lẽ có thể. Ta cái này bị hư hao tích coi như xong. Ta bây giờ nghĩ lấy có thể thi đậu Long Khôi Sư Phạm Học Viện không tệ. Cái kia cũng không tệ a. Dù sao chúng ta đều muốn đi đại học thành. Chúng ta đến lúc đó lại có thể ở cùng một chỗ. Chúng ta tỉ muội cũng không thể tách ra. Ai, ta nhưng có điểm treo a. Ta bây giờ nhìn sách liền đau đầu. Cố gắng thôi. Ngươi cũng đừng cùng những nam nhân kia dây dưa. Không có ý nghĩa. Ngươi đều không phải thật tâm. Vậy cũng không có cách nào đi. Ai kêu ta đẹp mắt như vậy. Coi như ta thanh tâm quả dục. Những cái kia nam nhân xấu xí người cũng tới quấn ta à. Bạch Dục Tú cười nói. Tú, dù sao ngươi thu liễm một chút đi. Chúng ta đều muốn lớp 12. Muốn cho chúng ta hành vi phụ trách. Diệp Văn sự tình còn không thể cho ngươi một bài học mà. Cát, ta cũng không sợ hắn. Dù sao ta đã không có bất kỳ bí mật gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Di cũng không thể nói gì hơn. Long Khôi Đại học, 505 ký túc xá. Ký túc xá lại quá ôn. Trần Lôi chơi game đã chơi này. Hoàn toàn không để ý những người khác cảm thụ. Tần Phi thực sự dừng lại không được. Nhớ tới một ít chuyện trọng yếu. Liền cầm lấy nay ngày mới mua ấm nước ra cửa. Quanh đi quẩn lại. Rốt cục đi tới trường học thứ 5 tiệm cơm. Người bên trong rất nhiều. Tần Phi đi trước xếp hàng xử lý thẻ. Mạo xưng thẻ. Sau đó mua cơm. Tìm tòa. Một mạch mà thành. Ngồi xuống về sau. Tần Phi quan sát một cái đại học tiệm cơm chỉnh thể hoàn cảnh. Kỳ thật cùng Long Hoài nhất trung tiệm cơm không sai biệt lắm. Đồng dạng đều là từng dãy màu lam cái bàn. Tứ phía trên vách tường đồng dạng đều treo ở một cái tinh thể lỏng đại tivi. Chính là chỗ này không gian càng lớn một chút. Bất quá Tần Phi vậy phát hiện có một cái rất không giống nhau địa phương. Cái kia chính là tiệm cơm cơ hồ đều là nam nữ cùng một chỗ đang dùng cơm. Hoặc là mấy nữ sinh cùng một chỗ, một cái nam, hoặc là một nhóm nam đi ra ăn cơm, ít càng thêm ít, cái này hiện trường liền rất kỳ quái. Về sau Tần Phi mới là minh bạch, đồng dạng độc thân nam chó nhóm, đều là trốn ở ký túc xá ăn thức ăn ngoài, căn bản lười được đi ra, cũng không muốn đi ra ăn thức ăn cho chó. Đại học cùng cao trung không giống nhau, nơi này thức ăn cho chó khắp nơi đều là... Giờ phút này trong góc liền có mấy đôi sinh viên tình lữ thân mật giúp vào với nhau. Ngươi đút ta một miếng cơm, ta cho ngươi ăn một ngụm đồ ăn, ăn xong còn muốn hôn một cái. Ân ái cảm giác 10 phần. Đương nhiên, Tần Phi vậy còn chứng kiến mấy cái tại quán cơm đọc sách sắt ngu ngơ. Đại khái là thư viện không có vị trí, mới đến loại hoàn cảnh này đọc sách, cũng coi là một dòng nước trong. Tần Phi trước nếm thử một miếng cơm, cứng rắn cực kỳ, lại uống một ngụm miễn phí canh, giống như Thanh Thủy, lại ăn một miếng đồ ăn, đồng dạng khó ăn. Trường học tiệm cơm, Vĩnh Viễn Thần, không khó ăn, đều không có ý tứ mở. Tần Phi sớm có mong muốn, cho nên vậy không có lãng phí. Đem canh đổ vào trong cơm, biến thành một cái đặc sắc món canh. Ào ào nhanh chóng ăn sạch bách. Mình mua cơm liền cùng mình ước pháo đồng dạng. Bất kể như thế nào đều muốn làm xong. Lên tiếng nông thôn Tần Phi mặc dù đã giá trị bản thân 1 triệu. Nhưng là biết hạt hạt đều là vất vả. Tuyệt không thể lãng phí. Cơm nước xong xuôi không sai biệt lắm đã 7 giờ rưỡi. Sắc trời dần dần biến thành đen. Sân trường đèn đường đã mở. Trạm radio học tỷ thanh âm phi thường chọc người. Tần Phi từ tiệm cơm đi ra về sau. Liền cầm lên mình ấm nước đi đánh nước. Nhưng là phát hiện nước này phòng múc nước thời gian là 8 điểm đến 11 giờ. Nước còn không có mở. Tần Phi nghĩ nghĩ. Liền đem mình ấm nước đặt ở một bên. Mình có tầm nhìn tiếp tục hướng phía trước. Tần Phi kỳ thật cũng không phải loạn đi dạo. Mà là có chung một mục đích. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Vĩnh Phương Đường. Ngay ở phía trước cao 500 mét sườn núi bên trên. Nay ngày từ Long Ngoại lúc trở về. Lạc đường thời điểm. Vừa vặn thấy được. Hiện tại còn có điểm ngươi thời gian. Liền đi xem một chút a. Mặc dù mới đi tới trường học 2 ngày. Nhưng là Vĩnh Phương Đường ly kỳ cố sự. Đã nhiều lần nghe được. Có mấy lần học sinh ban đêm đi qua. Nghe được bên trong phát ra một chút rất kỳ quái tiếng kêu. Còn chứng kiến một chút quỷ hỏa quang mang. Vậy có học sinh nói trước mặt nó cầu thang. Ban ngày cùng ban đêm số. Số lượng sẽ khác nhau. Đây thật là gặp quỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.